Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xuất hiện trong đầu hắn, nhưng vừa thấy rồi lại dị thường rõ ràng. Ngay cả nàng hai lần trước mặc áo màu gì, váy, tóc là buông lỏng trên vai hoặc buộc ở sau ót. Cầm trên tay cái gì, trên vai đeo cái gì. Nữ nhân hắn nhợ sau đó bỗng nhiên xuất hiện tại cửa thang máy. Tiểu ngu ngốc ngả lăn, ngoài trừ nàng thì còn ai vào đây? Hắn đã sớm nên nghĩ đến boss. Thấy hắn, ngả lăn ngạc nhiên kêu lên. Giờ này em còn ở chỗ này làm cái gì? Hắn hướng nàng nhăn mày. Tuy rằng hắn hỏi vấn đề này có điểm quái lạ, chính như thế còn ở chỗ này đương nhiên là bởi vì tăng ca, bằng không còn có thể là vì chuyện gì. Bất quá nàng vẫn là thành thật trả lời vấn đề của boss. Tăng ca, vậy công ty cho em quá nhiều công việc hay là do em năng lực quá kém? Hắn ngưng trố mắt nhìn nàng. Ngả lan trừng mắt nhìn, trong một lúc còn không nghe hiểu ngụ ý của hắn, chỉ có thể thành thật trả lời câu hỏi của hắn. Không phải, là có đồng nghiệp ngày mai xin nghỉ phép, trong tay lại có phần văn kiện gấp phải hoàn thành trong hôm nay, cho nên tôi mới giúp nàng ta làm. Vậy, cái người đồng nghiệp kia giờ ở đâu? Nàng tan ca trước. Nàng tan ca trước. Cho Sĩ Hào một chữ phát ra tiếng. Cửa thang máy, thời gian mở ra vừa hết, hai cánh cửa chậm rãi ở hai người bọn họ trong lúc đó đóng lại. Hắn không chút nghĩ ngợi lập tức lấy tay nhấn phím open, làm cho cánh cửa lần thứ hai mở ra. Còn không vào. Hắn hướng nàng trừng mắt nhìn, làm nàng ngây ngốc như khi bị khi dễ. Ngạ Lan có chút khiếp sợ, chậm chậm bước vào thang máy. Không phải mình đem boss chọc giận, vấn đề là nàng căn bản không biết mình làm sai cái gì nha. Nàng tuy rằng lưu lại tăng ca, nhưng là chưa từng có báo qua phí tăng ca. Chuyện này nàng biết, quản lý biết, đồng nghiệp biết. Boss lại không cần thiết biết. Nàng cần thanh minh một chút mới được. Boss, tôi không có báo phí tăng ca. Nàng thành thật nói. Trần Sĩ Hào nghe vậy hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái. Em nghĩ rằng tôi để ý đến một chút phí tăng ca hay sao? Ngả Lan trợn mắt nhìn, trên mặt biểu tình càng mờ mịt thêm. Cho nên nếu hắn không phải vì phí tăng ca mà nổi giận, vậy hắn lại vì cái gì mà nổi giận? Có lẽ là vì chuyện gì đó hoàn toàn không liên quan đến nàng. Một bên suy đoán, một bên cầu nguyện, chuyện thang máy nhanh chạy tới lầu 1. Thang máy chậm lại rồi dừng lại, lầu 1 xuất cục đã tới cửa. Cửa thang máy đinh một tiếng hướng hai bên mở ra. Nàng ngưng người chuẩn bị, hướng boss đại nhân gật đầu cáo từ. Không nghĩ tới đã thấy boss đại nhân đột nhiên lấy tay ấn thang máy. Trong nháy mắt, cửa thang máy vừa mới hướng hai bên mở ra đóng lại. Boss, tôi muốn đi ra ngoài. Nàng ngăn không được ngạc nhiên bật thốt lên. Xe của tôi ở dưới lầu. Hắn thình lình trả lời một câu như vậy. Ngả Lan sửng sốt. Boss nói với nàng xe của hắn ở dưới lầu làm gì nha? Vấn đề là xe của nàng lại không ở dưới lầu. Quên đi, boss là lớn nhất. Nơi boss muốn tới cũng còn chưa đến. Nàng chỉ là tiểu viên chức, như thế nào có thể đi trước một bước đây? Nàng ngậm miệng nhẫn nhụng chịu đựng, tự nói với mình. Dù sao cũng không kém này một phút đồng hồ, vẫn là trước hết để cho boss đi xuống, sau đó chính mình lại đáp thang máy đi lên cũng được. Thang máy lập tức đi lên P2. Đinh một tiếng cửa mở ra, nàng mỉm cười chờ boss đi ra ngoài, mới có thể chạy nhanh trở lại lầu 1, chạy về nhà nghỉ ngơi. Nhưng boss sao lại cũng không nhúc nhích đứng ở trong thang máy. Nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn, không nghĩ tới đúng lúc hắn mở miệng nói với nàng. Đi ra ngoài nha. Hả? Nàng hoàn toàn không thể tin, chính mình lại ngây người một lát. Tôi đã đói bụng. Cái gì? Theo giúp tôi đi ăn khuya. Hả? Giờ chuyện gì đang xảy ra? Không để ý tới nàng ngạc nhiên cùng dại ra. Trần Sĩ Hào trực tiếp nắm lấy cánh tay của nàng, đem nàng lùi ra thang máy, hướng nơi dừng xe của mình đi đến. Lên xe. Hắn đem cửa xe mở ra với nàng nói. Ngả Lan trừng mắt nhìn, sau cuộc phục hồi tinh thần lại. Boss, nàng không biết phải làm sao mở miệng lại bị ngắt lời. Nhanh lên. Vâng. Nàng lập tức lên xe, cửa xe bị đóng sập lại. Sau đó Trương Sĩ Hào đi tới cửa bên kia, ngồi vào ghế bên cạnh người lái, khởi động động cơ, lên xe đi xa tầng hầm ngầm, đi vào đường cái tấp nập xe cộ trong đêm. Đầu của nàng trống rỗng cùng với một mảnh hỗn loạn. Bây giờ là như thế nào? Bao làm chi đột nhiên lại bảo nàng cùng với hắn đi ăn khuya nha? Nên không phải là hắn đột nhiên yêu nàng đi. Hà hà, cũng không phải là trong phim, thần tượng, tuyệt đối không có khả năng, cho nên. Boss đại nhân, là cái gì thần kinh đây? Thật tình, không có khả năng. Có điều có thể là hắn không có thói quen một mình đi ăn khuya. Không có tôm thì có cá cũng được, lại phải chịu thiệt xem nàng là bạn. Hoặc là hắn đột nhiên nhớ tới lần trước, nàng chạy xe đưa hắn về nhà. cho nên hắn muốn đáp tạ nàng một chút. Tóm lại, mặc kệ lý do là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.